Chương 03, đuổi đều đuổi không đi. Ly Nhi thanh âm quen thuộc ôm ấp tờ, quen thuộc mùi để Khương Ly ánh mắt cu nở dê theo mơ hồ trở lên rõ ràng. Làm nàng thấy rõ ràng đem nàng ôm vào trong ngực nam nhân là người nào lúc, hai tay của nàng liền không tự chủ trèo quấn lên cổ của hắn, cả người ỉ lại trong ngực hắn, không an phận vặn vẹo một cái chính mình xinh đẹp vũ mị dáng người. Lục giới. Khương Ly khẽ gọi ra tên của nam nhân. Lúc này, nàng mới chú ý tới, chính mình cùng trên thân nam nhân đều chỉ là y phục trong suốt, rộng rãi áo trong. Hai người tóc dài lỏng lẻo, tùy ý rối tung rủ xuống, tại đệm chăn ăn ảnh lẫn nhau dây dưa. Lục giới và áo rộng mở, áo trong bên trong bắp thịt rắn chắc, hoàn mỹ đường cong, tinh xảo xương quai xanh, đều như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mắt nàng. Dù người như vậy hình ảnh, kích thích Khương Ly nhịn không được nuốt một cái. Sáng tỏ hai mắt biến thành côi sắc, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm áo trong bên trong cái kia hai hạt như có như không đậu đỏ. Ly Nhi đang nhìn cái gì nam nhân ngón tay thon dài, đem cằm của nàng nhẹ nhàng bốc lên, để nàng cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Nàng theo hắn cặp kia màu lưu ly nhạt nhẽo đôi mắt bên trong, nhìn thấy chính mình, cu nở dê nhìn thấy hắn khó giấu kinh diễm. Ta Ly Nhi, cuối cùng lớn lên. Cái này tràn ngập mập mờ cùng ám chỉ. Không những không có để Khương Ly thẹn thùng, ngược lại để nàng càng thêm chủ động gần sát nam nhân, thanh âm của nàng, mang theo mị hoặc, triền miên đến giống như là một quyển tơ lụa, muốn đem nam nhân che kín. Đúng vậy a, ta lớn lên rồi đấy, có thể làm rất nhiều chuyện nha. Tiểu yêu tinh, lại muốn dụ hoặc ta nam nhân con mắt trầm xuống, nhạt nhẽo con mắt, trở nên đỏ sẫm rất nhiều. Khương Ly cười khẽ, rút tay ra, đồng dạng nắm vuốt nam nhân cái cằm, theo trong ngực hắn bò dậy. Tiến đến trước mắt của hắn, thổ khí như lan mà nói, ngươi không phải cũng là tại dụ hoặc ta sao? Đột nhiên, Khương Ly thân thể bị dùng sức kéo kéo, cả người bị nam nhân đặt ở dưới thân, hai người cùng một chỗ bổ nhào vào trên giường. Cái góc độ này, để nàng xuyên thấu qua nam nhân rộng mở vạt áo, đem bên trong tuyệt mỹ phong quang nhìn càng thêm rõ ràng. Càng là rõ ràng, thì càng để nàng không nhịn được muốn đem cái này nam nhân ăn một miếng đi xuống. Ly Nhi lớn lên. Ta liền không cần phải nhịn nữa. Nam nhân câu môi cười một tiếng. Từ trước đến nay đều mặt không hề cảm xúc, tựa như thần linh cao cao tại thượng bộ dạng, lúc này đã hoàn toàn không tại. Hắn hóa thân trở thành giữa nam nữ, nguyên thủy nhất trạng thái, đại biểu thiên đạo lễ pháp đôi mắt bên trong, bởi vì nữ nhân trước mắt triệt để mê hoặc trầm luân. Đúng vậy a, không cần lại nhẫn. Khương Ly tấm kia đầy đủ mị hoặc thương sinh ngũ quan bên trên, lộ ra xinh đẹp diêm dúa nụ cười. Nam nhân con mắt lại lần nữa ngầm ngầm, không do dự nữa, túi lầu xuống, đem nàng cái kia mê người môi ngăn chặn. Trong sân động, Khương Ly đột nhiên mở hai mắt ra. Tại gò má nàng bên trên, còn có một tầng còn chưa rút đi đỏ mặt. Trong ngộng từng màn cảm thấy khó xử hình ảnh, còn tại trong đầu của nàng xoay quanh không đi. Trên da truyền đến khô nóng, để nàng có chút xấu hổ vươn tay, tại chính mình trên gương mặt vỗ nhẹ hai lần, thầm thì trong miệng một câu. Đáng chết ta là quá nhớ hắn rồi, sao thế mà mơ giấc mơ như thế tại tinh thần của nàng, còn đang bởi vì trong mộng phát sinh sự tình, mà hoảng hốt lúc, Khương Ly không có chú ý tới trong ngực ôm ngủ một đêm thú nhỏ, cu nở dê từ từ mở mắt. Cặp kia như lưu ly đôi mắt bên trong, ẩn ẩn cất giấu thỏa mãn tiêu ý nghe được Khương Ly nói thầm về sau, nó còn lộ ra chợt lóe lên rảo hoạt biểu lộ, cùng lúc trước ngốc manh hình tượng, hoàn toàn không hợp. Hưng Đông A Khương Ly cảm xúc chậm rãi bình phục lại. Nàng nhìn thấy đống lửa đã tắt, cửa hàng cu nở dê sái nhập quan mang. Nàng ôm thú nhỏ đứng lên, đi ra cửa động. Mới đi ra, liền bị bên ngoài ánh mặt trời đâm vào híp lại hai mắt. Đưa tay tại trên trán ngăn một cái, chờ thị giác thích đứng về sau, nàng mới buông xuống tay. Ân, hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Ung ngục một tiếng quỷ dị tiếng kêu, tại một người một thú ở giữa vang lên. Bị nàng ôm vào trong ngực thú nhỏ nghiêng đầu sang chỗ khác. Một đôi mắt to, vô tội nhìn về phía nàng. Cảm nhận được thú nhỏ nhìn chăm chú, Khương Ly ra vẻ chấn định ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm đối đầu con mắt của nó, đưa tay vô nhẹ trán của nó. Có phải là đói bụng rồi đi, tỉ tỉ dẫn ngươi đi ăn một chút. Nói xong, liền ôm thú nhỏ, một lần nữa trở về sân động, đem hôm qua còn lại quả, điểm một chu tờ cho thú nhỏ. Chính nàng một bên ăn, còn một bên nói, ăn đi, đừng khách khí. Chờ ngươi ăn no, liền về nhà đi. Đang dùng một đôi chân trước, ôm trái cây chuyên tâm gặm thú nhỏ, nghe được nàng câu nói này về sau, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, không có tỏ thái độ cái gì, lại cúi đầu tiếp tục chuyên tâm ăn đồ ăn. Khương Ly cười đến hai mắt cong cong, đối thú nhỏ nói, xem ra, ngươi cu nở dê rất thông nhân tính a, thế mà có thế nghe hiểu được lời ta nói. Đáng tiếc a, chính là ngươi không biết nói chuyện, nếu không liền có thể bồi ta nói chuyện thiếm. Thú nhỏ động tác, bởi vì nàng câu nói này, mà dừng lại một chút, rất nhanh, lại tựa như không có nghe được, tiếp tục nó phía trước động tác. Nó hiện tại còn quá nhỏ yếu, cần rất nhiều linh thảo linh quả đến tới nhuần thân thể, không ngừng lớn lên. Khương Ly không biết, nó nhưng rất rõ ràng, hòn đảo nhỏ này bên trên những này trái cây, đều là thiên tài địa bảo, đối với lúc này nó đến nói, cần có nhất. Hơn nữa, đối với Khương Ly đến nói, ăn cũng sẽ có luyện thể chỗ tốt. Sau khi ăn xong, Khương Ly vô vô căng miệng bụng dưới, bất nhã phát ra ở một cái âm thanh. Ăn no đi, đưa ngươi về nhà, ta cu nở dê thuận tiện ở trên đảo dạo chơi. Khương Ly đứng lên, nhấc chân dùng mũi chân khẽ đá một cái thú nhỏ béo mút míp cái mông nhỏ. Thú nhỏ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đối với nàng hành động, cũng chỉ có thế yên lặng chịu đựng. Đi thôi. Khương Ly chắp tay tại sau lưng, trước một bước đi ra sơn động, tùy ý hướng trong đó một cái phương hướng mà đi. Thú nhỏ sau đó theo sơn động đi theo ra ngoài, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng đằng sau, không biết rơi xuống rất xa, cu nở dê không biết góp cực kỳ gần. Đi lần này, chính là đi cho tới trưa. Khương Ly đều có chút ra mồ hôi về sau, nàng mới dừng lại, cảm thán một câu, cái này đảo từ bên ngoài nhìn, còn không tính quá lớn. Lại không nghĩ, thân ở trong đó, lại rất lớn. Nói xong, nàng quay người, nhìn về phía một mực đi theo phía sau mình, mặt không đỏ hơi thở không gấp thú nhỏ. Mà thú nhỏ, đứng tại nàng dưới chân, cu nở dê ngẩng đầu, dùng cặp kia có thế manh hóa tất cả hai mắt nhìn xem nàng. Uy, tiểu gia hỏa, ngươi nên đi. Khương Ly ngồi xổm người xuống, ngón tay tại nó phấn nộn trên chóp mũi điểm nhẹ một cái. Nàng nguyên lai tưởng rằng, thú nhỏ rời đi sơn động về sau, liền sẽ chủ động rời đi. Lại không nghĩ, nàng đều đi nửa ngày, thú nhỏ ý nghĩa nguyên đi theo phía sau nàng. Mà nàng, cu nở dê không có phát hiện trừ bọn họ bên ngoài cái thứ ba vật sống. Thú nhỏ chậm rãi lắc đầu, biểu thị chính mình không rời đi. Khương Ly nhíu mày, nhẫn mại tính tình nói, ngươi đi theo ta, phụ mẫu ngươi sẽ lo lắng. Trở về đi, vạn nhất bọn họ ngay tại sốt ruột tìm ngươi làm sao bây giờ. Thú nhỏ lần này không có tỏ thái độ, chỉ là chăm chú nàng, dùng ánh mắt kiên định biểu đạt không đi ý nguyện.